Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, Tô Thị Vương Triều. Giang Sơn Lâu, Tô Thị Vương Triều, chính là lĩnh Nam Đại Địa phía trên 72 trong Vương Triều. Khá mạnh Vương Triều, thực lực của một nước hùng hậu, lãnh thổ quốc gia cực lớn, tài nguyên tu luyện cực phong phú, quốc nội võ giả tu vi cũng là viễn siêu Vương Triều khác võ giả. Tô Thị Vương Triều Đế Đô, có một ngôi lầu, vô cùng nổi danh, tên là Giang Sơn Lâu. Giang Sơn Lâu chính là Tô Thị Vương Triều Đế Đô bên trong, gần với Hoàng Thành Cao Lầu. Đứng ở Giang Sơn Lâu phía trên, quan sát mà ra, có thể đem toàn bộ Tô Thị Vương Triều Đế Đô phồn vinh thu vào đáy mắt. Quanh năm đưa tới không ít cường giả ở chỗ này dậm chân xem một chút. Giang Sơn Lâu, có 108 tầng. Phi thiên cảnh võ giả chỉ có thể vào dưới 30 tầng. Âm thánh cảnh giới ngũ trọng có thể vào giữa 30 tầng. Mà chỉ có dương thần cảnh giới cường giả có thể vào trên 30 tầng. Cái này thượng trung hạ tất cả tầng 30 ở ngoài. Đỉnh đầu phía trên còn có 18 tầng. Mà cái này 18 tầng. Nếu không có ngươi là thất đại tông môn kiệt xuất đệ tử. 72 vương triều quyền quý áo giáp. Lĩnh Nam Đại Địa phía trên đỉnh phong cường giả, nổi tiếng thiên hạ võ giả ở ngoài, không thể đi vào. Giang Sơn Lâu, thứ 90 tầng bên trên bên cửa sổ, một cái nam tử quần áo trắng cười không nói nhìn lấy Tô Thị Vương Triều Đế Đô Hoàng Thành. Ánh mắt thâm thúy, trong tay hắn mang theo một cái bầu rượu, tự uống uống một mình. Người này bắt đầu từ Bắc Hàn Vương Triều sau khi rời khỏi, đi tới Tô Thị Vương Triều Lâm Bạch. Ra, ngài rượu tới. Một cái thị nữ cười khanh khách bưng mấy bầu rượu đi tới. Đặt ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cầm trong tay không bầu rượu đưa cho thị nữ sau đó. Lại cầm bầu rượu lên. Tự uống uống một mình lấy. Ta muốn hỏi thăm sự tình. Các ngươi nhưng có hạ lạc. Lâm Bạch uống một miệng rượu mạnh sau đó. Cười hỏi. Thị nữ này thấp giọng nói rằng. Ra. Ngài để cho chúng ta hỏi thăm Tô Thương có hay không trở lại Tô Thị Vương Triều. Chúng ta đã tại toàn diện thu thập tin tức. Thế nhưng đến nay như cũ không có Tô Thương hạ lạc. Lâm Bạch nghe lời này một cái. Sắc mặt trầm xuống. Trên mặt lộ ra một tia lệ khí. Lâm Bạch từ Bắc Hàn Vương Triều ly khai. Đi tới Tô Thị Vương Triều. Đã qua một tháng. Mà hắn lại tại Giang Sơn Lâu uống 10 ngày rượu. Tính như vậy đứng lên liền đã qua nửa tháng. Cái này nửa tháng thời gian. Tô Thương coi như là một con kiến. Cũng nên leo đến Tô Thị Vương Triều đi. Làm sao có thể không có tin tức gì đâu. Chẳng lẽ nói hắn chưa có trở về. Thật là hắn không về Tô Thị Vương Triều lời nói. Có thể đi đâu đây. Cái này lĩnh Nam Đại Địa tuy lớn. Lại có chỗ nào có thể cho hắn cung cấp một con đường sống đâu. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trong đồng tử ánh sáng lạnh lóe ra, bắt đầu rơi vào trầm tư. Thị nữ này thấp giọng nói rằng, ra, chúng ta Giang Sơn Lâu thật đang thu thập trong đế đô tin tức. Thật là chúng ta thật không có phát hiện Tô Thương tung tích. Nhưng ngài liệu định Tô Thương nhất, định sẽ trở lại Tô Thị Vương Triều lời nói. Vậy ta Giang Sơn Lâu lại được không đến tin tức, cái kia chỉ có một câu trả lời hợp lý. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì thuyết pháp, thị nữ này thấp giọng nói rằng, vậy đã nói rõ Tô Thương trở lại Tô Thị Vương Triều sau đó, trực tiếp tiến vào Tô Thị Vương Triều Hoàng Thành cấm địa. Tại Hoàng Thành trong cấm địa, coi như là chúng ta Giang Sơn Lâu cũng vô pháp nhúng tay. Hoặc là Tô Thương trở về sau đó liền trực tiếp đi Hoàng Thành cấm địa. Hoặc là chính là Tô Thương chưa có trở về. Bằng không lời nói, nếu như Tô Thương tại đế đô bên trong, quản chi hắn là tại hoàng đế trên long sàng, chúng ta Giang Sơn Lâu cũng có thể được biết tin tức. Lâm Bạch nghe lời này một cái, sắc mặt một lần, Hoàng Thành cấm địa, là địa phương nào? Thị nữ này nghe thấy Lâm Bạch hỏi lên như vậy, lúc này toàn thân nhịn không được run lên, nói rằng, Hoàng Thành cấm địa chính là Tô Thị Vương Triều lịch đại cường giả bế sinh tử quan địa phương. Trong ngày thường coi như là đương triều đế quân cũng không dám tùy tiện bước vào. Hoàng Thành cấm địa, Trong ngày thường thủ vệ xâm nghiêm, coi như là dương thần cảnh giới ngũ trọng võ giả đơn giản xông vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Huống hồ bên trong nói không chừng còn có Tô Thị Vương triều chưa chết cao nhân tiền bối. Nếu như thường nhân xông vào, sợ rằng mệnh cũng phải ném vào ở đâu. Cho nên, coi như là chúng ta Giang Sơn lâu, đều không thể biết được hoàng thành trong cấm địa đến tột cùng có cái gì. Cũng không chiếm được bên trong bất luận cái gì một chút tin tức. Thị nữ chân thành nói rằng, Lâm Bạch khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nói rằng, vậy các ngươi có thể hay không biết rõ hoàng thành cấm địa ở nơi nào? Thị nữ hiếu kỳ hỏi, ra, ngài là muốn đi hoàng thành cấm địa sao? Lâm Bạch cười nói, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ. Các ngươi nếu là có thể lời nói, giúp ta chuẩn bị một phần đi đến hoàng thành cấm địa địa đồ. Đến mức thù lao, ta hiện tại cho ngươi. Nói xong, giơ tay lên vung lên. Một cái túi đựng đồ bay ra ngoài. Bên trong có lấy 1 tỷ linh thạch. Thị nữ mở túi đựng đồ ra về sau. Nhìn thấy bên trong 1 tỷ linh thạch. Lúc này con ngươi một mảnh kinh hỉ. Nàng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Vị gia này dường như thực sự là một cái tiêu tiền như nước chủ nhân a. Thị nữ nhớ lại đứng lên. Từ hắn đi tới Giang Sơn lâu sau đó. Liền ở là tốt nhất gian phòng. Uống là rượu mạnh nhất. Xem là đẹp nhất phong cảnh. Chơi là tối cường kiếm. Nhưng duy chỉ có một dạng. Vị gia này hình như là không gần nữ sắc. Đi tới Giang Sơn lâu sau đó. Không có tìm bất kỳ một cái nào nữ nhân. Thị nữ vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy Lâm Bạch. Giống như hắn loại này tiêu tiền như nước. Động một tí xuất thủ chính là mấy tỷ linh thạch võ giả. Coi như là tại Giang Sơn lâu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ra, địa đồ chúng ta Giang Sơn lâu có thể vì ngài chuẩn bị. Tối nay ta liền đưa đến ngài gian phòng đến. Đêm dài đằng đẵng, hoàng thành cấm địa rất nguy hiểm. Ra, chúng ta có thể nói chuyện trắng đêm. Nô gia vì ngài hảo hảo nói một chút hoàng thành cấm địa. Có được hay không? Thị nữ thân thể mềm mại lắc một cái. Cười khanh khách tới gần Lâm Bạch. Bộ dáng kia thuận thế liền muốn té ở Lâm Bạch trong lòng. Trên mặt hắn vẻ mặt xuân sắc nhộn nhạo. Mị thái hàng ngàn hàng vạn. Thị nữ này bộ dáng như thế. Coi như là một cái kẻ ngu si cũng minh bạch nàng là có ý gì. Đi chuẩn bị cho ta địa đồ. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể một cổ băng hàn sát khí bộc lộ ra ngoài. Thị nữ kia vội vàng cả kinh. Cước bộ lảo đảo lui lại hết mấy bước. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nàng cổ quái nhìn lấy Lâm Bạch, cái này nhân loại thực sự là nói biến sắc mặt liền biến khuôn mặt. Này này, các ngươi nghe nói sao? 7 ngày trước đó, Phi Vân Vương triều hoàng tộc đột nhiên hướng lĩnh Nam Đại Địa tuyên bố. Một cái tên là Tiêu Đế nữ nhân, đột nhiên tiếp nhận Phi Vân Vương triều. Đồng thời, còn nghĩ Phi Vân Vương triều đổi tên là Thần Võ Quốc. Nghe nói. Không thể không nói a, cái này gọi Tiêu Đế nữ nhân, thực sự là lợi hại, không đánh mà thắng, lặng yên không một tiếng động liền cầm xuống Phi Vân Vương triều. Các ngươi là không biết a, mấy tháng trước ta đi qua một lần Phi Vân Vương triều đế đô. Khi đó ta liền cảm giác được Phi Vân Vương triều đế đô giữa dòng chảy lấy một cổ túc sát chi khí. Ta đoán định nơi đây không ra nửa năm tất ra đại sự. Quả nếu không, cái này còn không có đến nửa năm. Phi Vân Vương triều hoàng tộc thuận tiện chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Giang Sơn lâu thứ 90 tầng bên trong. Cùng Lâm Bạch cách xa nhau cách đó không xa. Vừa mới đi tới mấy cái dương thần cảnh giới võ giả. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đứng lên. Bọn hắn thanh âm mặc dù rất thấp. Nhưng là bị Lâm Bạch một chữ không kém nghe vào trong tai. Mà nghe thấy bọn hắn lời nói sau đó. Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhẹ giọng nỉ non nói rằng. Phi Vân Vương triều đổi chủ. Ngoặc kép. Hết chương.